Thi tỷ dạ vô thanh, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Mã đạo trưởng và đồ đệ của ông ấy liền ở lại vì phải hợp tác cùng nhau, nên chúng tôi làm quen sơ qua một chút. Vị đạo trưởng này tên là Mã Sơn, vốn là một đạo sĩ lang thang, mấy tháng gần đây mới đến thành phố chúng tôi. Đồ đệ của ông ấy tên là Từ Phi, lớn hơn tôi 2 tuổi. Nhưng anh ta có chút thật thà, cũng không thích nói chuyện. Nhưng bản lĩnh thật sự thì vẫn có. Hơn nữa, thứ mà anh ta giỏi nhất chính là thuật kỳ môn độn giáp. Nhưng lúc đó chúng tôi mới quen biết, nên cũng không tiện hỏi han quá nhiều. Chỉ sau khi làm quen sơ qua, chúng tôi liền ở bên cạnh làm chân sai vặt cho hai lão đạo sĩ. Ví dụ như đốt giấy, thay hương nến các kiểu. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến tối. Sau khi ăn cơm qua loa, chúng tôi liền nhanh chóng trở lại linh đường. Sau khi người nhà tế bái xong, chính là 3 tiếng đồng hồ làm lễ khai quang của hai lão đạo sĩ. Bởi vì lễ khai quang này phải làm liên tục 3 ngày, chia làm 3 lần sáng, trưa, tối, vì sáng mai phải dậy sớm, hai lão đạo sĩ này phải tiếp tục làm lễ khai quang. Vì vậy, sau khi lễ cúng tối nay vừa kết thúc, hai lão đạo sĩ liền đi ngủ. Còn những người thân sau khi tế bái xong, cũng lần lượt rời khỏi linh đường. Vì vậy, việc canh đêm rất thuận lợi rơi vào tay tôi và Từ Phi. Từ Phi dường như đã quen từ lâu, ngồi xổm một bên im lặng đốt giấy. Đêm khuya thanh vắng, thực sự rất nhàm chán, tôi liền bắt chuyện với Từ Phi. Từ Phi là người thật thà, ít khi chủ động nói chuyện, thường là hỏi gì đáp nấy. Nhưng khi tôi tiện miệng hỏi họ tại sao lại đến đây, sắc mặt Từ Phi liền hơi thay đổi. Anh ta lộ ra vẻ mặt buồn bã. Sau đó dùng giọng điệu buồn bã nói. Tôi và sư phụ mấy hôm trước đã đắc tội với một số người. Bọn họ muốn mạng của chúng tôi. Chúng tôi chạy trốn đến tận đây. Từ Phi nói rằng anh ta và sư phụ của mình là chạy nạn đến đây. Điều này khiến tôi rất bất ngờ. Hơn nữa, họ còn bị truy sát. Điều này khiến tôi càng thêm kinh ngạc. Rốt cuộc là người nào lại ngông cuồng như vậy? Chẳng lẽ là xã hội đen? Trong lòng tôi nghi ngờ, liền hỏi Từ Phi. Từ Phi, các anh đã đắc tội với ai vậy? Sao lại bị người ta truy sát? Từ Phi thật thà chất phác, thấy tôi cũng là người tốt, nên không giấu giếm, trực tiếp nói với tôi. Nói chính xác, bọn họ không phải là người, mà là những xác chết không có hồn hòa. Vừa dứt lời, đầu tôi, ong, lên một tiếng, sắc mặt tôi cũng thay đổi. Những xác chết không có hồn hòa, chẳng phải tình huống này giống như thi tỷ sao? Chẳng lẽ trên thế giới này, ngoài thi tỷ ra, còn có những xác chết khác cũng giống như doanh linh. Thấy tôi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Từ Phi cười. Hắc hắc, cậu đừng ngạc nhiên, chuyện này là thật đấy. Nếu không, tôi và sư phụ cũng sẽ không chạy nạn đến đây. Tôi hít sâu một hơi, sau đó hỏi dồn. Từ Phi, các anh đã gặp qua nhiều xác chết như vậy sao? Có thân xác, có linh hồn, nhưng lại không có hồn hỏa. Nghe tôi hỏi, Từ Phi liền gật đầu. Đúng vậy, ban đầu, tôi và sư phụ vô tình giết chết một con, kết quả là sau đó giống như chọc vào tổ ong vò vẽ. Tôi có chút ngồi không yên, vậy mà lại có chuyện như vậy. Sự xuất hiện của thi tỷ đã được coi là kỳ tích rồi, trong môi trường địa lý đặc biệt, bị phong ấn trong quan tài trấn hồn đặc biệt hàng nghìn năm, thi tỷ mới có thể dung hợp với thân xác. Ban đầu tôi cho rằng, trên thế giới này, có lẽ chỉ có thi tỷ là sự tồn tại đặc biệt như vậy. Nhưng Từ Phi lại nói, anh ta đã gặp qua rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến tôi thực sự rất kinh ngạc, nên tôi liên tục hỏi anh ta về chi tiết. Từ Phi cũng không giấu giếm, cho rằng đây không phải là bí mật gì. Chúng tôi đều là người trừ tà, ăn cơm của âm phủ, chia sẻ một số thông tin cũng không sao. Vì vậy, Từ Phi liền kể lại tất cả những gì anh ta biết cho tôi nghe. Sau khi nghe anh ta kể xong, sắc mặt tôi liền thay đổi. Bởi vì tôi phát hiện ra, bọn chúng mà thi tỷ nhắc đến, có lẽ chính là những xác chết mà Từ Phi nói. Từ Phi nói, nửa năm trước, anh ta và sư phụ đi ngang qua vùng Tương Tây. Khi đi qua một ngôi làng, họ đột nhiên cảm nhận được sát khí. Hai người là người trừ tà, khi cảm nhận được sát khí trong làng, họ lập tức nghĩ đến lệ quỷ. Đối phó với lệ quỷ, họ tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Vì vậy, họ lần theo sát khí tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ra điều bất thường trong một ngôi nhà dân. Khi họ bước vào cửa, họ vừa hay nhìn thấy một người đàn ông mặc trang phục cổ đại đang hút máu của một người sống. Từ Phi và sư phụ của anh ta nhìn thấy vậy, ban đầu còn tưởng là cương thi. Vì vậy, họ liền ra tay, nhưng sau khi giao đấu, cả hai đều có chút ngơ ngác. Bởi vì họ phát hiện ra đó căn bản không phải là cương thi, bởi vì người đàn ông đó thân thủ nhanh nhẹn, còn biết dùng kiếm. Hơn nữa, cũng không phải là quỷ, gã ta thực sự có thân xác. Nhưng cũng không phải là người sống, bởi vì không cảm nhận được dương khí và hồn hỏa. Tuy họ rất khó hiểu, không biết rốt cuộc đã gặp phải thứ quái vật gì. Nhưng là người trừ tà, hơn nữa họ lại lang thang khắp nơi, làm chính là chuyện của thiên hạ, trừ yêu diệt ma. Từ Phi và sư phụ của anh ta đeo bám con quái vật đó, cuối cùng đã đuổi giết nó đến một hang động sâu trong núi. Cách chương.